Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, chương 442, phụ tử động thủ. Là Long, không muốn chết, đau cho ta. Trương Lam lộn nhào từ dưới đất đứng lên, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Tiếp lấy, Chu Nhàn nhanh vọt tới một chiếc xe phía trước, Dương phía sau bên trong. Lấy ra Trương Lam nghịch lưỡi đao ném qua, muốn tìm chỗ không có không ai, không phải rất nhiều người sẽ chết. Trương Lam nhìn trái phải, theo ta đi. Chu Nhàn bắt lấy Trương Lam Ripper tay, hướng về công viên ở giữa tiểu đạo đi đến. Đại nhân, những cái kia cấp tốc vây tới thủ vệ đều bưng lên vũ khí, không muốn theo tới, cũng không cần kinh động bất luận kẻ nào, coi như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Cách chúng ta càng xa càng tốt. Chu Nhàn xanh mặt ra lệnh, đem tất cả mọi người hạn định ngay tại chỗ. Dù là gặp phải kẻ tập kích, không được động thủ, cũng không cho phép phản kháng. Lập tức đầu hàng, chạy trốn. Đại nhân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hộ vệ đội trưởng bối rối nói. Cái này không phải là các ngươi có thể xử lý chiến tranh. Ta không muốn các ngươi chết rồi. Cách xa một chút, nói xong, Chu Nhàn lôi kéo Trương Lam đã cấp tốc chạy vọt vào trong công viên. Lại một lần thuấn gian di động, bành đến một tiếng, Long đột nhiên xuất hiện tại đường cái trung ương, cũng là nhiều mờ mịt thủ vệ bên người. Long trừng lớn ánh mắt của mình, kinh ngạc nhìn xem bốn phía, còn có kia một đám kinh ngạc nhìn hắn thủ vệ. Nổ súng sao? Có người nghĩ giơ súng, nhưng lại là sợ hãi không dám giơ lên. Có ý tứ, ba ba vậy mà không tải. Ta bị lừa. Long không ở hưng phấn nở nụ cười, non nớt khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Long đối với tại loại này về khoảng cách khóa chặt Trương Lam tín hiệu, thậm chí có thể chính xác thuấn di xuất hiện tại Trương Lam trên lưng, để ba ba cõng mình về nhà. Nhưng lần này nhảy vọt lại thất bại rồi. Không riêng mắt trần có thể thấy phạm vi bên trong không nhìn thấy Trương Lam, bốn phía trong không khí y nguyên lưu lại Trương Lam vẫn tồn tại nơi này tín hiệu. Long có thể vững tin đây không phải ba ba có dị năng, bởi vì ba ba có được đồng dạng là thiên phú của mình, hắn không có, chỉ nói rõ là một người khác. Nữ nhân kia cũng là bán thần tộc. Long dãy dụa nho nhỏ đầu, ta muốn nhìn ngươi có thể giấu tới khi nào. Vèo một cái, Long lần nữa biến mất, đuổi theo Trương Lam tín hiệu mà đi. Đương nhiên là lần nữa vồ hụt, trực tiếp xuất hiện tại công viên nhà vệ sinh nữ bên trong. Ngươi có thể phá hư Long thuấn gian di động. Đi theo Chu Nhàn tiến lên, Trương Lam cũng là kinh ngạc không thôi. Thuấn gian di động, các ngươi coi là bác đồng dạng dị năng, thật liền vô địch sao? Chu Nhàn xem thường, dị năng của hắn phát động, bất quá là một loại tràng cảnh tín hiệu bắt giữ xuất hiện thân thể hạt hóa truyền tống. Bởi vì là tốc độ ánh sáng truyền thâu cho nên mới bị trở thành thuấn gian di động. Ta không cách nào cải biến loại này hạt truyền thâu, nhưng lại có thể mô phỏng ra hắn muốn tràng cảnh tín hiệu. Một chủng loại tựa như điện tử mô phỏng tín hiệu, tuyệt không khó. Chu Nhàn cái gọi là không khó, đó cũng là nhằm vào nàng có được tùy ý xuyên qua từng cái số liệu thế giới. Đối tín hiệu mô phỏng, hacker kỹ thuật thần cấp sau không khó, trốn không phải biện pháp. Dẫn hắn ra, động thủ, Trương Lam nghiêm túc nói. Dẫn hắn ra thì phải làm thế nào đây? Có được 17 loại dị năng quái vật, người ở trước mặt hắn, ngay cả 10 phút đều không chống được. Chu Nhàn nói là chuẩn xác số liệu, làm sao ngươi biết cặn kẽ như vậy? Trương Lam sợ hãi than, ngươi cho rằng ta bình thường đều chỉ đang chăm chú chuyện của ngươi sao? Xin nhờ, ta có thể tìm đọc toàn thế giới tất cả máy tính. Chỉ cần dùng máy tính biên tập số liệu cùng tư liệu, cho dù là ngắt mạng trạng thái dưới, cũng có thể sử dụng vô tuyến điện tín hiệu, giải mã máy tính càng tiếp tục bảo trì mạng lưới liên lạc. Chu Nhàn chưa bao giờ như thế kỹ càng, nói cho một người khác lá bài tẩy của mình, ngoại trừ Tế Tự Đại Nhân. Trương Lam là cái thứ hai biết đến. Trương Lam rốt cuộc minh bạch, Chu Nhàn nói đúng là cho mình nghe, bởi vì Trương Lam đã từng nghĩ tới gián đoạn Ripper tay cùng ngoại bộ mạng lưới kết nối cảng. Dựa vào loại phương thức này còn có thể đào thoát, nhưng Chu Nhàn biểu hiện ra dị năng hợp lại hình phương pháp sử dụng, cho thấy cho dù Trương Lam làm như vậy, nàng vẫn là có thể muốn Trương Lam mệnh. Đã cường đại như vậy, vì cái gì còn sợ hãi Tế Tự? Trương Lam tò mò hỏi, bởi vì nhân loại là không thể nào thắng. Chu Nhàn mang theo Trương Lam một chút không có ngừng. Chỉ có tại loại này hành tẩu bên trong nàng mới có thể trong gió đi thừa nhận. Đúng vậy, ngươi nói không có sai. Là ta tìm ngươi đến. Ta đã từng nghĩ tới trực tiếp cho ngươi gửi đi tín hiệu. Nhưng dạng này rất nguy hiểm. Tại xác định ngươi ý tưởng chân thật trước kia. Ta sợ hãi. Sợ cái gì? Trương Lam nghi ngờ nói. Sợ hãi ngươi cùng Tế Tự là đồng dạng người. Đối quyền lực tham lam mà mê luyến người. Loại người này không thi hội đồ cứu vớt Atlantis, sẽ chỉ nghĩ hết biện pháp bảo hộ chính mình quyền vị. Chu Nhàn thẳng thắn. Hiện tại thế nào? Là cảm giác gì? Trương Lam hiếu kỳ nói. Ngươi là đồ đần, rõ ràng đã đứng hàng trước nhất, nhưng như cũ muốn xông lên phía trước nhất. Rõ ràng có được hết thảy, lại nhất định phải dùng đây hết thảy đi đổi một nữ hài. Biết thần hội đối cô bé kia có hại, ngay cả thần đều dám giết. Bôn tẩu bên trong, Chu Nhàn quay đầu nói. Ngươi không dùng qua khổ cực như vậy. Không có người bức ngươi a. Không dừng được. Không có người bức ta. Nhưng thế giới lại tại bức ta. Cũng nên có người đứng ra đi. Vì người khác phụ trọng tiến lên. Trương Lam không quan trọng nói. Sống qua hôm nay, ta sẽ nói cho ngươi về Atlantis hết thảy. Nhưng điều kiện tiên quyết là sống quá khứ. Chu Nhàn tại cái lệ trong máy vi tính nhìn qua tất cả liên quan tới Long tư liệu. Dựa theo trên tư liệu miêu tả hết thảy, bọn hắn sống sót tỷ lệ không cao hơn 1%. Yên tâm, có ta ở đây, ai cũng. Trương Lam lời còn chưa nói hết, một tay lấy Chu Nhàn kéo hướng về phía trong ngực của mình. Chu Nhàn không kịp thích ứng, liền nhào về phía cái này nam nhân ngực, nhưng lại tại chuẩn bị tốt bị ôm lúc, Trương Lam hiện lên thân thể, đem Chu Nhàn hướng sau lưng mặt cỏ vứt ra ngoài. Trên bầu trời một khối đường kính 3 mét to lớn khối băng thẳng đứng rơi xuống. Trương Lam giơ tay chém xuống. Bá một chút chạm kích. Chin kim loại màu đen nghịch lưỡi đao trực tiếp đem khối băng ăn hết. Tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Ba ba, ngươi nghịch ngợm, vậy mà lừa gạt ta chạy loạn khắp nơi. Hại ta bỏ ra khí lực lớn như vậy mới tìm được ngươi. Long mỉm cười từ một cây đại thụ sau đi ra, tựa như chơi trốn tìm bắt được tiểu đồng bọn đồng dạng. Chu Nhàn tại đường kính một cây số bên trong sáng tạo ra nhiều đến 377 cái hư giả tín hiệu điểm. Long nhảy vọt tốc độ mặc dù nhanh, nhưng đối mặt nhiều như vậy hư giả tín hiệu, đã bị khiến cho đầu đều đau đớn. Cho nên Long trong cùng một lúc bên trong đã sáng tạo ra 377 cái khối băng cùng một chỗ truyền tống đưa. Cái nào một khối bị hủy, liền nhanh chóng theo vào. Dạng này tìm ra được liền dễ dàng hơn. Chúng ta tách ra thời gian không bao lâu, nhanh như vậy liền lại đi tìm tới. Thật sự có như vậy không kịp chờ đợi sao? Trương Lam bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật ta biết cũng không nên đi quấy rầy cuộc sống của ngươi. Nhưng tình huống lần này có chút đặc thù. Tại cân nhắc liên tục về sau, mụ mụ cảm thấy vẫn là có cần phải cùng ngươi trao đổi một chút. Ta là tới dẫn ngươi đi gặp mụ mụ. Long bất đắc dĩ nhún nhún mình tiểu bả vai. Có cần phải sao? Ta còn chưa có kết hôn. Ngươi liền đã giúp ta tìm tới một cái lão bà. Có hay không nghĩ tới cảm thụ của ta? Trương Lam thu đao tại sau thắt lưng. Nghe ta nói, ba ba người ngoan ngoãn, nếu như ngươi không động thủ, ta cam đoan cũng không muốn mạng của ngươi. Ta biết ngươi có siêu cường tự lành năng lực, cho nên coi như ta xuất thủ lợi hại một chút xíu, cũng sẽ không để ngươi chết mất. Long đã mức độ lớn nhất cảnh cáo hắn, dẫn ta đi biện pháp chỉ có một cái. Thử một chút đánh bại ba ba của ngươi ta thử một chút. Trương Lam ngón tay có tiết tấu co rút lại. Như vậy đi, ba ba, coi như ta không khi dễ ngươi. Chỉ dùng ngươi năng lực, điều khiển năng lượng. Long thở dài, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.